Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đẩy đao. Chương 41, đẩy đao Tần Mục phi nước đại thời điểm. Mang theo gió, mà Tư Bà Bà cùng Mù Lòa thì chính là ngồi ở trên đầu gió. Mượn lực mà đi, cái gọi là đầu gió liền cùng đỉnh sóng một dạng. Sóng là nước lưu động hình thành. Gió là không khí lưu động hình thành. Vừa rồi Tần Mục mang theo đầu sóng của gió. Chính là đầu gió. Tần Mục cõng thanh niên trẻ tuổi kia lập tức xuống tới. Dẫn dắt ba người bước nhanh hướng mình phòng ở đi đến. Kêu lên, ba vị, nhanh lên. Tần Mục đem đầu gió sự tình để ở một bên. Đi đến trước gian phòng viện này. Bốn phía dò xét. Chỉ gặp thôn trang này so Tàn Lão thôn lớn hơn rất nhiều. Ở trên dưới 100 gia đình, phòng ốc rất là phong cách cổ xưa đơn sơ. Trong sân nhà này có một cây đại thụ, tán cây che khuất nửa bên phòng ở. Sản phụ ngay tại dưới tán cây trong phòng. Một cái thôn phụ từ trong phòng thò đầu ra, nói, nước ối đã phá, nhanh đốt chút nước nóng đến. A. Là Tàn Lão thôn lão nương bà tới. Lần này tốt, mẹ con nhất định bình an. Tư Bà Bà bốn phía dò xét một chút, trong lòng hiểu rõ, nói, Mục Nhi, ngươi mở mắt bốn phía nhìn xem có thể có cổ quái. Nếu như có gì đó quái lạ, ngươi xử lý là được. Ta đi vào đỡ đẻ. Mù Lòa, ngươi cũng muốn làm tâm một chút, không nên bị ám toán. Thần Tiêu Thiên Nhãn, mở, Tần Mục mở ra Thần Tiêu Thiên Nhãn, bốn phía nhìn lại, đột nhiên ánh mắt rơi vào gốc đại thụ kia trên tán cây nồng đậm. Không khỏi dùng mình, suýt nữa là thất thanh, chỉ gặp tán cây kia thân cây rất thô, bỗng nhiên xem xét là thân cây, nhìn kỹ, đúng là một đầu cỡ thùng nước đại xà, đầu đại xà kia giấu ở trong tán cây. Thân rắn một nửa xâm nhập đến trong thân cây. Trên thân cây ngẫu nhiên nhô ra từng cái u cục lớn. Chính là đầu đại xà kia trần trụi ở bên ngoài thân thể. Từ đại xà thân thể đến xem. Chỉ sợ nó thân dài là chính mình trước đây chưa từng gặp. Một nửa khác thân thể chỉ sợ là giấu ở trong rễ cây của gốc cây. Bị chôn dưới đất. Sau Mã Gia bọn hắn bắt được thanh giao xà còn muốn lớn. Cả cây đại thụ bao quát tán cây, đều bốc lên nồng đậm hắc khí, vờn quanh mảnh phòng ốc này. Giờ phút này đầu đại xà kia ngay tại phun lưỡi rắn màu đỏ tươi. Cúi đầu hướng sản phụ chỗ gian phòng hút mút nhả nôn. Không biết làm những gì. Tần Mục e sợ cho chính mình nhìn lầm. Tán đi Thần Tiêu Thiên Nhãn, dùng mắt thường nhìn lại, đại thụ hay là đại thụ. Cũng không phải là đại xà, mà hắn lần nữa mở mắt, đầu đại xà kia hay là cuộn tại trong tán cây, chờ đợi lấy ăn phụ nữ có thai kia sinh hạ hài nhi hồn phách. Hiển nhiên, nhà này nữ chủ nhân mấy năm này mang thai sinh sản, sinh tiểu hài đều bị đầu đại xà này ăn hồn phách. Trong lòng của hắn lửa giận giật lên, trầm giọng nói, Mù Gia Gia, Mù Lòa bình chân như vậy. Thản nhiên nói, bà nói, giao cho ngươi đến xử lý, ngươi xử lý là được, này sẽ là ngươi lần thứ nhất đi săn, nhanh lên, hài tử mau ra sinh. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thẳng đi đến dưới gốc đại thụ kia, chậm chậm hô hấp thổ nạp, nguyên khí của hắn từ yên tĩnh đến động, theo trong lòng của hắn lửa giận, nguyên khí vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên khí càng ngày càng bàng bạc. Trong cơ thể hắn nguyên khí bành trướng khuấy động. Lửa giận cũng bùng nổ. Tranh đột nhiên, sau lưng của hắn cõng thanh đao mổ heo kia cùng hắn thể nội chấn động nguyên khí cộng minh. Từ sau lưng của hắn tranh minh vọt lên, vọt tới đỉnh đầu của hắn. Tần Mục đưa tay cầm đao. Nguyên khí cuồng bạo, điên cuồng tràn vào trong đao mổ heo. Vung đao. Dùng hết tất cả lực lượng vung đao, để nguyên khí bộc phát, để phẫn nộ bộc phát, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộc phát ở giữa một đao. Chém, trong tay hắn đao mổ heo đột nhiên vang dội keng keng. Đại đao xé rách không khí, phá không phát ra rít lên, dễ như trở bàn tay chạm tại gốc đại thụ kia trên thân cây. Đương một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Mục một đao này chém vào thân cây, cắt vào trên thân đầu đại xà giấu tại trong cây kia. Lại chỉ chém vào một nửa, đầu đại xà kia da rắn thịt rắn xương rắn đã tu luyện được vô cùng cứng cỏi. Cho dù đao mổ heo là câm điếc một tay chế tạo thắng qua phổ thông linh binh, nhưng cũng khó có thể một đao đem đầu đại xà này chém thành hai đoạn. Tần Mục một cái tay khác bắt lấy sống đao, hai chân phát lực, người thọt thối pháp bị hắn thi triển đi ra. Người thọt nói, chân là gió, là đại địa, là lực lượng chi can. Chân của hắn chân hiện tại liền cắm rễ đại địa. Đột nhiên phát lực, bước chân bốn phía mặt đất oanh rơi xuống. Hắn tất cả lực lượng bộc phát, tay đẩy sống đao. Một cái tay khác cầm thật chặt chuôi đao, đẩy đao, kéo kẹt chói tai thanh âm truyền đến. Cây đại thụ này tính cả trong cây đại xà, bị chặn ngang chặt đứt. Tần Mục ổn định bước chân, đao mổ heo đưa ngang trước người. Trên đao máu chảy không ngừng, trên lưng hắn cơ bắp từng cây kéo căng lên, vẫn đang không ngừng nhảy lên, mà sau lưng hắn, gốc đại thụ che trời kia nghiêng nghiêng ngã xuống, âm âm nụy thụ đổ vào trong sân, bụi bặm nổi lên bốn phía, đột nhiên ngã xuống đại thụ sống lại. Đầu đại xà kia bị hắn chặn ngang chặt đứt, lại vẫn không chết, một nửa thân rắn vặn vẹo, chỉ nghe băng băng băng bảo hưởng không dứt, giấu ở trong thân cây thân rắn đem đại thụ chống chia năm xẻ bầy. Vỏ cây khối gỗ đốt đốt bay loạn, thậm chí cắm vào trong vách tường, bị nó bắn bay vỏ cây cùng khối gỗ so trường mâu còn muốn đáng sợ. Tiếng xé gió bén nhọn, ẩn chứa cực lớn lực đạo. Dạ chiến liên thành phong vũ, Tần Mục trong tay đao mổ heo tung bay, đao quang lấp lóe. Lúc trước hắn một đao kia chém ra đao khí, chiêu đại lực chìm, đem lực lượng toàn thân tụ ở trong một đao. Mà bây giờ đao pháp của hắn thì trở nên dị thường nhanh. Đồ tể đao pháp chỉ có một cái yếu quyết, đó chính là nhanh, lại nhanh, càng nhanh, đương đương đương đương bảo kích tiếng như mưa. Đếm không hết vỏ cây khối gỗ đụng vào trên đao mổ heo của Tần Mục, đem hắn cánh tay đâm đến nhức mỏi. Đầu đại xà này thực lực tại phía xa trên hắn. Chỉ là đại xà lực chú ý nguyên bản đặt ở trong phòng chờ sinh phụ nhân trên người, chuẩn bị thừa dịp hài nhi ra đời một cái chớp mắt hấp thu hài nhi kia hồn phách tinh khí. Hài nhi lúc sinh ra đời cuống rốn kết nối mẫu thể tử hà sa. Cuống rốn, một thân tinh khí thuộc về tiên thiên, xuất sinh đằng sau tiên thiên biến thành hậu thiên, mà chưa lúc sinh ra đời, tinh khí chưa từng viên mãn. Cho nên đại xà lựa chọn tại hài nhi ra đời một cái chớp mắt cướp đoạt. Nó không biết là thế nào lẫn vào thôn trang này, trốn ở trong thân cây tu luyện, lừa gạt được thôn nhỏ này tất cả mọi người. Nó trốn ở trong cây những năm này đều chưa từng bị phát hiện. Ăn mấy cái hài nhi hồn phách đằng sau tu vi tăng nhiều, lần này vốn cho rằng cũng sẽ thuận lợi cướp đoạt hài nhi tinh khí hồn phách. Nhưng không có chú ý tới Tần Mục, bị Tần Mục một đao đắc thủ. Nhưng là, Tần Mục cứ việc đưa nó chặn ngang chặt đứt, nó cũng nhất thời một lát không chết được. Giờ phút này đại xà lâm vào trong nổi giận, tự biết thân thể mình đã đứt, khó mà còn sống sót. Lúc này sụp ra thân cây mở ra miệng to như chậu máu hướng Tần Mục cắn xuống. Cuồng phong đập vào mặt, thổi đến Tần Mục ra mặt run rẩy dữ dội, con mắt đều khó mà mở ra. Tần Mục không cần nghĩ ngợi, đao trong tay như là giống như mưa to gió lớn hướng về phía trước bổ tới. Tiếp lấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực đánh tới. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hung hăng hướng về sau đánh tới. Soạt một tiếng, sân nhỏ vách tường bị xô ra một cái hang lớn hình người. Tần Mục còn chưa đứng vững, liền gặp viện kia hai phiến đại môn trang giấy đồng dạng bay lên. Đại xà đụng bay môn hộ, gió tanh đập vào mặt, khí thế hùng hổ hướng hắn lao thẳng tới mà đến, miệng to như chậu máu cùng răng nanh kia để Tần Mục trong lòng bỡ ngỡ. Không dám cùng đại xà chính diện chống lại, không nhịn được muốn xin giúp đỡ mù lòa, mà đại xà phía sau, mù lòa thì bình chân như vải đứng ở nơi đó. Đối với hình ảnh này chẳng quan tâm, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ mù gia gia cảm thấy ta có thể đối phó được đầu đại xà này? Nếu hắn cảm thấy ta có thể đối phó, như vậy ta liền có thể đối phó. Thần Tiêu Thiên Nhãn mở, nguyên khí của hắn lập tức bừng bừng vận chuyển, xông vào trong hai mắt, kết thành trùng điệp mỹ lệ nguyên khí trận văn, tại trong hai con ngươi hình thành một đạo phức tạp đồng văn. Thần Tiêu Thiên Nhãn mở ra, hắn lập tức cảm giác được thế giới trước mắt phảng phất bị một lần nữa cơ cấu đồng dạng. Mờ tối thôn trang, xen vào nhau phòng ốc, đánh tới đại xà, hết thảy trở nên gấp đôi chân thực. Đầu đại xà kia mỗi một cái cử động, hắn đều có thể tùy tiện bắt. Tần Mục sai bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi đại xà tấn công. Trong tay đao mổ heo cát đang sát thân mà qua đầu rắn trên ánh mắt. Hắn nhún người nhảy lên, lại tại trong gang tấc tránh thoát đại xà quét tới thân thể. Đầu đại xà này nhất cử nhất động rơi trong mắt hắn đều trở nên vô cùng rõ ràng. Từ da rắn dưới cơ bắp đi hướng, phát lực góc độ, hắn có thể rõ ràng biết đại xà động tác kế tiếp, từ đó tiến hành tránh né. Đây hết thảy phảng phất đều là tự nhiên mà vậy, không cần phỏng đoán. Cửu trọng thiên khai nhãn pháp đệ nhất trọng, Thần Tiêu Thiên Nhãn không chỉ có thể khám phá biểu tượng, đồng dạng cũng thật to tăng lên cảm giác của hắn. Đầu đại xà kia bị hắn một đao này đem mắt trái đồng tử cắt ra, đau đến tê tê quái khiếu, lập tức hướng vừa mới rơi xuống đất Tần Mục đánh tới. Lập tức con mắt còn lại cũng đột nhiên tối đen, bị Tần Mục đem mắt phải áp đặt mở. Đầu đại xà kia đột nhiên an tĩnh lại, không nhúc nhích. Tần Mục cũng an tĩnh lại, không nhúc nhích. Một người một rắn cách xa nhau bất quá hơn trượng. Thôn hai bên đường, giờ phút này đã có không ít thôn dân ra khỏi phòng quan sát, ngơ ngác nhìn cái tuổi này 11 đến 12 tuổi thiếu niên cùng đại xà chiến đấu trang cảnh. Sắc trời đã tối, không lớn thôn trang, mười mấy gia đình, ngọn đèn mờ tối quang mang từ song cửa sổ truyền đến, chiếu không rõ con đường. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Đột nhiên, một tiểu nữ hài bị dọa đến phun khóc ra thành tiếng. Đầu đại xà kia đột nhiên di động, hướng tiểu nữ hài kia điên cuồng bơi đi, mở ra miệng to như chậu máu lao thẳng tới mà xuống, cắn về phía đã sợ đến đờ đẫn một nhà ba người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.